Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868. Thiên Sứ khôi phục, hiện tại hắn là các ngươi. Giáng Trần cười hai tay ôm ngực nói ra, hắn hẳn là sẽ không chạy, đúng không? Nhìn lấy Giáng Trần gần như hỏi thăm ánh mắt, Cung Bình lắc đầu vẫn là nhìn về phía Thiên Ngưng. Là thật lâu trước đó thì lựa chọn kỹ càng sao vẫn là thật lâu trước đó. Thiên Ngưng thanh âm lạnh như băng truyền đến, không phải đột nhiên. Cung Bình lắc đầu cười cười, nụ cười kia là như thế đắng chát. Thực rất sớm thời điểm hắn thì có dự cảm, chỉ là không biết đến cùng là Miêu Thần vẫn là Thiên Ngưng hoặc là Hoa Hồng Đỏ. Mà bây giờ Hoa Hồng Đỏ rất rõ ràng là chân chính đứng ở hắn bên này người. Miêu Thần đột nhiên biến mất có chút rất là kỳ lạ. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nữ nhân trước mắt này. Cái này đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người đã là người yêu nữ. Nhân đem hắn hết thảy đều chôn vùi. Trước kia đều là diễn trò. Cung Bình tựa hồ còn có chút không nguyện ý tin tưởng. Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi cùng Thánh Tài. Đúng, không sai, ta nói qua ta muốn hủy diệt Thánh Tài. Đứng tại Giáng Trần bên người lúc này Thiên Ngưng sắc mặt bình tĩnh nói. Nhưng ta sau cùng lầm, có người nói cho ta biết chân tướng, ta cùng Giáng Trần ở giữa không có bất kỳ cái gì cừu hận. Cứ việc không hiểu Thiên Ngưng muốn biểu đạt cái gì, nhưng Cung Bình vẫn gật đầu. Đã như vậy, đấu chiến giải đấu lớn về sau ngươi vì cái gì không trực tiếp động thủ. Khi đó, Thiên Ngưng thở dài giải thích nói, hắn còn không có cần muốn làm như thế. Người nào? Cung Bình sững sờ phía dưới. Mộng Tinh Hà sao? Cái kia Hắc Bào Mục Sư. Đúng, hắn cùng Miêu Thần, hắn có cùng loại với phục chế hoặc là nói là ăn cắp loại hình kỹ năng. Thiên Ngưng giải thích nói. Mà Miêu Thần cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Là Mộng Tinh Hà ăn cắp hắn. Tốt, tựa hồ là không muốn Thiên Ngưng giải thích càng nhiều. Giáng Trần đánh gãy Thiên Ngưng sau đó nhìn về phía không trung Long Phi. Làm chính sự a, giao cho ngươi. Vong Linh Chi Tức, cốt Long Ayer hung hăng một đạo Long Tức đánh ra. Long Phi mang trên mặt không gì sánh kịp khoái cảm. Thảo mẹ ngươi, không phải lão tử ngươi cũng sẽ không bị bọn họ chơi như vậy. 14.377.312. Một cái mức thương tổn trực tiếp bay ra. Sau đó Cung Bình thân thể ngã xuống. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì bạch quang. Bởi vì hắn tỉnh ngộ chi dực phát động bị động. Mấy giây sau Cung Bình thân thể trực tiếp đứng lên. Ngươi cái kia cánh. Thiên Ngưng đột nhiên mở miệng nói. Không cần phải giấu giếm. Cung Bình sững sờ dưới. Hắn không có minh bạch Thiên Ngưng ý tứ. Mà lúc này Ayer Long tức lần nữa tinh chuẩn trúng đích hắn. 15.557.138. Cung Bình thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống. Ngươi đã tử vong. Hệ thống. Ngươi bởi vì tử vong tổn thất 333.771.834 điểm XP. Hệ thống, ngươi bởi vì tử vong rơi xuống. Hai trang bị trực tiếp tuôn ra đến. Tử vong thị giác phía dưới Cung Bình không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn biết lần này chính mình là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mà lại cao bạo dẫn phía dưới trực tiếp ném hai trang bị. Cái này một chút hắn tổn thất quá lớn. Thần cấp dây chuyền ném. Thuộc tính chữa trị không. Trang bị cũng bảo hai kiện. Mà lại trước đó bởi vì thăm dò thế giới thụ chính mình còn rơi tầm 10 cấp. Dạng này đả kích quá lớn. Cung Bình cảm giác được chính mình trái tim đều ngưng đập. Hắn thở dài sau đó chuẩn bị lựa chọn trở về thành phục sinh. Mà lúc này hắn lại sửng sốt. Bởi vì trước mặt căn bản không có cái lựa chọn này. Tử Linh triệu hoán. Ngay tại lúc này Long Phi cười tà phất phất tay. Cung Bình thân thể trực tiếp đứng lên. Cái này, Cung binh đột nhiên nghĩ đến trước đó tử linh chiếm hữu kỹ năng. Cái này lại còn có cưỡng chế phục sinh công năng. Một loại lạnh lẽo thấu xương truyền đến. Long Phi hưng phấn nói. Tuy nhiên chỉ có thể chơi 3 lần. Nhưng là đầy đủ. Cung binh thân thể run lên. Bởi vì lại là một đạo long tức trúng đích hắn. Không chút huyền niệm lần nữa bị miểu sát về sau. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, ngươi đã tử vong. Hệ thống, ngươi bởi vì tử vong tổn thất 722.365.114 điểm XP. Hệ thống, ngươi bởi vì tử vong rơi xuống, là cái kia điều cốt long bị động. Lúc này trên trận có người nhận ra kỹ năng kia. Huyết hồ nhíu nhíu mày nói ra. Ta nhớ được lúc trước Long Phi vừa thu hoạch được cốt long thời điểm dùng qua cái này kỹ năng. Bất quá đã thật lâu chưa từng gặp qua. Đương nhiên, Bạch Sam cố nhân giải thích nói, cái kia tử linh chiếm hữu trạng thái tùy tiện một cái tam chuyển quang mục thì có thể giải trừ. Không có tác dụng gì. Bất quá bây giờ, không có người giúp hắn tự nhiên là, ba đạo bạch quang không ngừng nở rộ. Ba lần tử vong quá trình bên trong, cung binh tâm đã càng thêm băng lãnh thậm chí đóng băng. Hắn đều không có đi xem mình rốt cuộc rơi xuống cái nào trang bị. Bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn lần này là thật thất bại thảm hại. Bất quá cung binh trong lòng còn có hy vọng. Bởi vì đó là mãnh liệt báo thù niềm tin chịu đựng hắn. Hắn còn có cơ hội. Chỉ cần không phải bị giết trở lại linh cấp. Chỉ cần hắn trên thân còn có hoàng hôn chi tâm. Chỉ cần cái kia chuyên trúc nhiệm vụ còn tại thì còn có cơ hội. Hắn không tin cái nghề nghiệp này thật sẽ như thế phế vật. Nếu để cho hắn tìm tới sinh mệnh cây lời nói, như vậy tại Skernert trước mặt có lẽ có trọng sinh cơ hội. Một lần cuối cùng ngã xuống, cung binh phát hiện mình đẳng cấp đã rớt xuống 164 cấp. Như thế lại tử vong lời nói nền nay đã xem như một kém một bậc thậm chí nhiều hơn. Tử vong trừng phạt là tăng lên. Làm sao? Tử vong thị giác phía dưới cung binh lần nữa sửng sốt. Bởi vì hắn vẫn là không có tìm tới cái kia trở về thành phục sinh tuyển hạng. Thế nhưng là lúc này Long Phi đã rời đi. Một loại dự cảm không hay xuất hiện. Ta nói qua, thiên ngưng thanh âm đột nhiên truyền ra. Ngươi không nên giấu giếm ngươi cái kia cánh. Nếu không, ngươi sớm liền phát hiện đây hết thảy. Angel thiên sứ đoạn lạc chi dực trong nháy mắt triển khai. Sau đó màu trắng thánh khiết quang mang tiến vào cung binh thể nội. Cung binh ngây người, hắn thân thể đứng lên lần nữa. Một cái trạng thái bay ra. Thiên sứ khôi phục. Angel thiên sứ đoạn lạc chi dực. Còn có ngươi Enzo ác ma hối ngộ chi dực. Thiên ngưng cười khổ lắc đầu. Cái này bản thân liền là lẫn nhau phát động đặc thù kỹ năng. Đáng tiếc là ta lấy trước đến bên trong một cái cánh. Cho nên ngươi cũng không biết. Thiên ngưng trên đầu lúc này xuất hiện một đạo màu xám khí tức cùng mức thương tổn. Sinh mệnh cùng hưởng 23.317.353. Cùng lúc đó giáng trần nhật quang luân kỹ năng cũng là tinh chuẩn trúng đích cung binh. Cung binh thân thể lần nữa ngã xuống. Thiên sứ khôi phục. Thánh khiết quang mang xuất hiện lần nữa. Theo cung binh đứng lên lần nữa. Một bên có mục sư phất tay đem thiên ngưng lượng máu bổ sung đến mắc trị số. Mà thiên ngưng nhìn lấy cung binh bình tĩnh nói. Ta không chết, ngươi cũng sẽ vô hạn phục sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.